Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết Tường Vũ Phi của y muốn nói, không có việc gì thì gọi tớ làm gì? Tiểu Phi Phi, tớ muốn kết hôn. Giọng điệu rất bình thản, giống như Mộc Yên đang nói về thời tiết ngày hôm nay vậy. Ừ. Câu trả lời cũng vô cùng đơn giản, làm cho Mộc Yên nhịn không được tán thưởng trong lòng. Tiểu tầm tã nhà mình không hồ là tinh anh trong giới buôn bán, xử sự không sợ hãi. Bạn tốt 19 tuổi đã muốn kết hôn cũng không kích động. Mà câu nói kế tiếp của Tưởng Mỹ Nhân lại khiến cho Mộc Yên biết được là bản thân đã hiểu sai. Coi như Sở Hoán có mắt. Sở Hoán? Mộc Yên kinh ngạc. Chuyện này mắc mớ gì đến anh ta? Chẳng lẽ không phải Sở Hoán quăng tiện nhân kia đi để kết hôn với cậu sao? Khó có khi nghe được khẩu khí thô bạo của Tưởng đại tiểu thư, không ngờ lại là vì chuyện của cô. Không phải nói anh cùng Mộc Cầm đã đính hôn một tháng trước rồi sao? Mộc Yên nhẹ day thái dương, tỏ vẻ thập phần bội phục sức tưởng tượng của Tưởng đại tiểu thư. Vậy cậu kết hôn với ai? Ở bên kia Tưởng Vũ Phi nhíu mày. Đối tượng kết hôn của tớ là đại thiếu gia nhà họ Dung. Mộc Yên lo lắng nên tự giác nói nhỏ lại. Là bà tớ tìm người cho tớ. Cái gì? Mộc Yên tiểu thư cậu điên rồi sao? Cậu không nhớ mình mấy tuổi sao? 19. Mộc Yên bất đắc dĩ thở dài. Còn nhớ rõ sao? Tưởng Vũ Phi hừ lạnh. Cậu cho hôn nhân là trò đùa sao? Cho mình là con nít sao? Cũng chỉ là một tên Sở Hoán, không cần phải cam chịu như thế. Mộc Yên im lặng nghe bạn tốt trách móc nặng nề. Không có tức giận, lại càng không cảm thấy bạn mình nhiều chuyện. Bởi vì cô biết chỉ có chuyện của Mộc Yên mới làm bằng mỹ nhân Tưởng Vũ Phi tức giận, thậm chí là phát cuồng. Ở đâu? Tưởng Vũ Phi thở hổn hển. Tớ đang ở bên ngoài, lái xe sắp về nhà rồi. Ngắt điện thoại xong, Tưởng Vũ Phi lấy áo khoác vội vàng đi ra khỏi văn phòng. Tại hoa viên dưới lầu, xe chậm rãi dừng trước biệt thự. Tưởng Vũ Phi xuống xe, liền thấy Mộc Yên mặc váy dài màu lam nhạt đứng ở trước nhà, khuôn mặt sáng như ngọc. Vào đi. Tưởng Vũ Phi nhìn cô gái đang nắm cánh tay cô vô cùng thân thiết, liền nhíu mày. Mộc Yên cười khẽ. Cô biết Tưởng Vũ Phi ghét nhất là bị người khác kéo cánh tay mình. Nếu là người khác không chừng đã sớm bị đẩy ra rồi. Phòng khách mở rộng, bên trên bàn trà thủy tinh trong suốt đặt hai ly cà phê vừa mới pha. Nói đi. Tưởng Vũ Phi ngồi ở đối diện. Tiểu Phi Phi, tuy rằng chuyện này có chút quá đáng, nhưng cậu cũng không cần nói chuyện giống như đang thẩm vấn phạm nhân đâu. Mộc Yên bỏ muỗng cà phê ra, đổ sữa vào khuấy đều lên, bừng lên nhấp một ngụm, mỉm cười vui vẻ nói. Thú vị mà, không phải sao? Đừng chuyển đề tài. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của đối phương, Mộc Yên cười khổ. Quả nhiên tâm tư của cô vẫn bị phát hiện. Theo ý của ba, nên hôm nay mình đi gặp Dung thiếu gia. Chuyện sau đó cậu đã biết. Là Hứa Nhã Như ép cậu, đúng không? Tưởng Vũ Phi lạnh lùng nhìn thẳng cô. Không có. Cô chậm rãi khuấy ly cà phê, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng xõa xuống, che khuất nửa khuôn mặt của Mộc Yên. Bởi vì ánh sáng chiếu không tới mà hai gò má trắng nõn trở nên tối đen. Cô tự giễu, bĩu môi. Tiểu Phi Phi, hôn sự lần này không phải tôi muốn hủy là hủy được. Cạch, ly cà phê va chạm với bàn trà thủy tinh phát ra tiếng vang thật lớn. Tưởng Vũ Phi cười lạnh. Như thế nào, bọn họ còn dám ép cậu sao? Mộc Yên lắc đầu. Tiểu Phi Phi, chuyện này không đơn giản như vậy. Tôi đồng ý cũng có nguyên nhân gì khác. Cậu có phải bị bọn họ bắt được nhược điểm gì hay không? Tầm mắt Tưởng Vũ Phi sâu sắc. Cậu nghĩ đến ai vậy? Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trơn bóng và nụ cười sáng như ngọc. Có lẽ kết hôn cùng với Dung đại thiếu gia cũng không phải là chuyện gì xấu. Nghe giọng điệu của Mộc Yên thoải mái, Tưởng Vũ Phi bất đắc dĩ. Mộc Yên, cậu, có mẹ nó, nói cho tớ nghe. Tớ mặc kệ vì nguyên nhân gì mà cậu muốn kết hôn với Dung thiếu gia. Tớ chỉ hy vọng cậu làm vậy không phải để trả thù Sở Hoán hoặc để xả giận. Hôn nhân không phải trò đùa. Nhìn tính tình Tưởng Vũ Phi táo bạo giống con trai, nhưng lại vì chuyện của mình mà kiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net